Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, Phù Triện Hóa Trận. Lâm Phi hơi biến sắc mặt, hắn vận chuyển Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, ngừng thời, không trung kiếm khí tóe ra vô cùng kiếm ý, sáng rực như thiên uy, tứ tán mà ra, nhưng vô luận phần lực lượng này mạnh bao nhiêu, nhưng thủy chung không cách nào phá trận. Những thứ kia trận pháp nhìn như bình thường, lại bị từng viên phù triện phát huy đến cực hạn. Mỗi một đạo đúng là kiếm khí khắc tinh, lại có thể theo kiếm khí lực lượng tăng cường mà tăng cường bản thân. Nếu không phải đem hết thảy đều thấy rõ, Lâm Phi cũng hoài nghi những thứ này tạm thời tạo thành trận pháp đã sinh ra chân linh. Sự tình đại điều, Lâm Phi không nghĩ tới, tại chính mình sinh tử kiếm vực chung, lại sẽ bị mảnh này trận pháp phù triện chiếm thượng phong. Mà ở sinh tử kiếm vực chi ngoại, Quan Tôn an tĩnh đứng ở minh thổ trên, nhìn như chút nào không công kích tính, nhưng nó nắp quan tài nhưng vẫn không có hoàn toàn khép lại. Mảng lớn âm khí tụ tập ở Quan Tôn phía trên, giống như là một đóa to lớn mây mưa, ám trầm dày đặc, xúc thế đãi phát. Lâm Phi mắt sắc trầm trầm, trong lòng của hắn rõ ràng, một khi chính mình sinh tử kiếm vực chung gây ra rủi ro. Không chỉ có trước mắt lệnh bài cùng phù triện có thể đem kiếm hồ cắn nát, chính là bên ngoài mắt lom lom Quan Tôn, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bất quá, sự tình cũng không phải thật nguy hiểm đến không thể vãn hồi mức độ. Lâm Phi ngước mắt, thấy không trung đại trận câu liên, đem thất đạo kiếm khí hoàn toàn vây khốn, khiến cho bọn họ không thể động đậy. Nhưng mỗi tòa trận pháp lực công kích nhưng là không mạnh. Đem kiếm khí vây khốn sau khi liền không có động tĩnh. Như vậy thứ nhất, kiếm khí thì sẽ không bị thương, tạo thành trận pháp phù triện liên tiếp thành chuỗi. Tăng chi tắc nhiều, giảm chi tắc ít, vô cùng tinh chuẩn. Không trung phù triện, tinh vi có thừa, linh xảo chưa đủ. Nhiều quan sát liền sẽ phát hiện, bọn họ từng cái khô khan cực kỳ. Hoàn toàn là kéo dài trận pháp quỹ tích mà động, kín kẽ, không có chút nào không may, giống như là một tòa máy móc linh kiện, một vòng tiếp một vòng, nghiêm cẩn vô cùng, nhưng là một tia linh khí cũng không. Ta còn tưởng rằng, các ngươi những phù triện này, là do lệnh bài cấm chế biến hóa ra, Lâm Phi nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó cười, những phù triện này nhất định không phải là cấm chế biến hóa ra. Nếu như mình đoán không sai, 10 có 8 9 là một tòa trận pháp diễn hóa thành. Nếu như vậy, kia phù triện nương thân vạn trận tiên lệnh, liền núp ở đầy trời phù triện bên trong. Lâm Phi mi tâm đột nhiên phát hiện ra một mảnh kim quang. Kiếm ý sáng rực, phảng phất có vô cùng kiếm mang đồng loạt bắn tán loạn. Trong nháy mắt đem trời cao lồng tẫn, liếc mắt liền từ phù triện trung tìm được vạn trận tiên lệnh. Cái viên này vạn trận tiên lệnh bị phù triện thấp thoáng, cơ hồ cùng hư không hòa làm một thể, nhìn bằng mắt thường không tới, lại không tránh khỏi Lâm Phi thả ra kiếm ý. Hắn tâm niệm vừa động, thái ất kiếm khí chém ra một ánh kiếm, nhanh chóng vô cùng, lại không có chút nào công kích tính, như kim hồng vạch qua trường không, chợt cuốn lên cái viên này lệnh bài. Bất quá, lại cuốn cái không. Ngay tại đạo kiếm quang này sắp đụng chạm lấy lệnh bài thời điểm, đầy trời phù triện chợt tản ra, buông tha thất đạo kiếm khí, khép lại một nơi, cầu đi lệnh bài lần nữa biến mất, thất đạo kiếm khí lại thu được tự do, còn không đợi Lâm Phi lần nữa điều khiển thất đạo kiếm khí. Đầy trời phù triện hóa thành một luồng cực nhỏ ánh sáng, từ không trung rớt xuống, nhìn xa xa. Tựa như yêu kiều một đạo tinh quang, thẳng tắp hạ xuống, làm thủ bưng cái viên này phù triện cùng kiếm hồ mặt hồ. Cách nhau bất quá một chút nào khoảng cách thời điểm, gần đi tứ tán, phô đưa về phía bát phương. Phù triện động tác cực nhanh, trong nháy mắt, liền toàn bộ phô tán ở kiếm trên hồ. Xa vạn dặm, một mảnh hào quang rực rỡ. Không được, Lâm Phi trong lòng biết không ổn. Liền vội vàng điều khiển kiếm hồ hơn 10 triệu đạo kiếm quang. Lại đột nhiên cảnh giác. Chính mình sinh tử kiếm vực bên trong này ngàn vạn kiếm quang. Từng đạo tất cả như bàn thạch. Tự như núi nhạc. trầm trọng vô cùng, không chút nào nghe chính mình chỉ huy. Mà lúc này, tràn ngập trên không trung phù triện đã phân tán vào mỗi một đạo kiếm quang bên trong, làm phù triện cùng kiếm quang tương hợp chớp mắt, kiếm trên hồ mảnh này dừng kiếm, đột nhiên động, sinh tử kiếm vực chung, lưỡi đao một loại cuồng phong, bình đi lên, đem bình tĩnh nghiền nát, sơ xác tiêu điều ý tứ tán. Trước mắt kiếm hồ trong nháy mắt, liền hóa thành hoang sa vạn dặm, mỗi một tấc hư không, đều mang khủng bố chiến ý, ngàn vạn kiếm quang, giống như ngàn vạn quân mã, theo ông minh vang lên. Bọn họ ở trên chiến trường cực nhanh diễn biến biến ảo, bay bổng hư không, chấn nhiếp bát phương, phong tựa như tường đồng vách sắt, không gì phá nổi, công như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, vô địch. Lâm Phi trên mặt biểu tình đã không thể lại dùng ngưng trọng biểu thị, mà là có loại hoang đường cảm giác. Này đầy trời phù triện cuối cùng vượt qua chính mình, trực tiếp thúc giục những thứ kia kiếm quang. Bất quá, phù triện không có vào trong kiếm quang, diễn hóa ra mảnh này kiếm trận, cũng đủ để chứng minh chính mình suy đoán là chính xác. Đột nhiên này từ lệnh bài trung bay ra phù triện, đúng là từ một tòa đại trận diễn hóa mà tới. Cơ hồ ở trong hô hấp, do phù triện điều khiển kiếm trận, là được thiên biến vạn hóa, kỳ quỷ tinh tuyệt, không để lại một tia khe hở. Kia sợ chúng nó không có linh tính, chỉ là dựa theo nguyên hữu trận pháp quỹ tích mà phát sinh thay đổi, cũng làm cho người kinh hãi. Lâm Phi thần tình nghiêm túc vô cùng, hắn bay vượt trời cao, trực diện kiếm trên hồ mọc như rừng trận pháp, luôn cảm thấy này một tòa kiếm trận có chút quen thuộc. Hơn nữa, không biết có phải hay không ảo giác, ngay tại kiếm trận xuất hiện chớp mắt, hắn lần nữa bắt được đã từng ở trên băng nguyên cảm giác đến từ đời trước thế giới La Phù sóng linh lực. Nhưng nơi này là hắn sinh tử kiếm vực, duy nhất dị vật chính là lệnh bài cùng này đầy trời phù triện, khiến cho bài hắn nắm giữ lâu như vậy đều không phát giác khác thường. Nếu thật có tình huống gì, chỉ có thể là phù triện mang đến. Tình huống trước mắt nguy cấp, nội ưu ngoại mệt, không cho sơ suất. Lâm Phi không kịp suy nghĩ nhiều, ở kiếm trận thành lập trong nháy mắt kế tiếp, liền điều khiển thất đạo kiếm khí, chợt công đi xuống. Thất đạo kiếm khí, vô luận tiên thiên hậu thiên, đều có pháp bảo tầm thường khó mà với tới nhuệ khí cùng lực lượng. Dù là tối không quen đả kích thông u kiếm khí cùng vô thường kiếm khí, một kiếm chém ra, cũng có thể đem núi cao núi lớn băng liệt. Giờ phút này, bọn họ tề đầu tịnh tiến, tựa như bảy đạo hồng quang ngang qua trưởng không, mang theo sơn nhạc đấu đá nặng nề cùng lực đạo, đụng phải kia phiến kiếm trận. Kiếm trên hồ kiếm trận trong nháy mắt nối thành một mảnh. Nếu bàn về kiếm quang sắc bén ác liệt, thiên bách đạo kiếm quang cũng không sánh được một đạo thái ất kiếm khí. Nhưng giờ phút này, ngàn vạn kiếm quang răng khắp nơi, như rồng rắn rong ruổi, tia tia đan sen, cuối cùng trong nháy mắt hóa thành một mảnh nổi lên viên hồ hình dáng. Trên đó đạo đạo kiếm quang dệt thành ra vô số lớn nhỏ không đều caro, giống như một con vô cùng to lớn trong suốt rùa thần vỏ rùa, đứng ở kiếm trên hồ. Thái ất, hy nhật chờ thất đạo kiếm khí tứ tán hạ xuống, giống như bảy đạo đính thiên trụ lớn, cùng kiếm trận liên tiếp, cuồng bạo mà kinh người sóng trùng kích tứ tán, hư không vỡ vụn thành một mảnh phiến, mà kiếm kia trận, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có bảy đạo sóng gợn chậm rãi đẩy ra, một đòn không được, thất đạo kiếm khí bay lượn bay lên không, ở không trung hối long thành một đạo ngàn trượng cự kiếm, đột nhiên chém xuống, kỳ thế nhanh chóng, mãnh liệt vô cùng, một kiếm tiếp một kiếm. Một kiếm thắng được một kiếm, rầm rầm rầm, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.